Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 buổi chiều, Lục Lãnh Phong liền dẫn Hy Nguyệt đi ra ngoài chơi dọc theo đường đi. Hy Nguyệt luôn trầm mặc, cô luôn nghĩ đến chuyện của Hy Mộng Lan mất một con rể. Tốt, như vậy, cả nhà bác gái làm sao có thể cam tâm, còn không biết sẽ ầm ĩ đến thế nào nữa. Lục Lãnh Phong dường như đã phát hiện cô khác thường, vươn tay nắm chặt cằm cô. Phụ nữ ngu ngốc từ giờ trở đi trong đầu chỉ có thể nghĩ tới tôi. Cô thở dài, Tu La Ma Vương bá đạo rất là đáng sợ. Đường này là đường đi ra biển, Lục Lãnh Phong có một tòa biệt thự gần sát biển. Đây là lần đầu tiên anh mang cô đi ra ngoài chơi, có một chút mới mẻ, có một chút hưng phấn, cảm giác áp lực lúc trước đột nhiên tan biến. Trước kia tôi muốn có một căn nhà cạnh biển, trời xanh mây trắng, biển xanh cát bạc, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở. Cô giang hai tay nằm xuống ghế sofa. Phụ nữ ham tiền như mạc nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Khóe môi của anh gợi lên một đường cong châm chọc, cô là mặt quỷ, yêu tiền rất đúng, ai cũng yêu tiền, vậy thì sao tôi phải tự cho là thanh cao, coi tiền tài như cạn bã. Lục Lãnh Phong cầm lấy sâm banh uống một hớp nhỏ. Biết tôi đối phó với những người phụ nữ ham tiền như thế nào không? Biết phân chia những gì tôi đáng có được, cô bĩu môi, vừa nghĩ tới thu nhập trên tao bao phải chi 37 với anh, cô cảm thấy phiền muộn như bị cắt gan cắt thận. Lục Lãnh Phong thu hết những biểu tình của cô vào mắt. Biết là tốt rồi, muốn tham chút tiện nghi của tôi là vọng tưởng. Ta cũng không dám tham chút tiện nghi của đại thiếu gia anh. Tôi đi làm tự lực cánh sinh, có tiền lương, còn có thể cho gia đình chút tiền tiêu vặt, căn bản là không cần đòi anh. Cô thè lưỡi, cho dù là ăn gan hùm mật gấu tê cũng không dám chiếm tiện nghi của đại ma vương, nếu không sẽ bị tra tấn đến chết. Lục Lãnh Phong chế giễu, ham tiền như mạng, vơ vét của cải thành tính, lại không biết tiền đã dùng vào đâu. Ngay cả một bộ quần áo cũng chưa thấy cô mua bao giờ. Thoa kem chống nắng xong, cô liền nằm trên ghế bắt đầu phơi nắng, lật tới lật lui, giống như đang nướng cá. Lục Lãnh Phong nhìn có chút buồn cười. Phụ nữ ngu ngốc cô đáng mướng cá đấy à, không có tôi muốn phơi nắng đều đều một chút. Cô cười hì hì, cô thật đúng là không sợ bị phơi đen. Anh nhướng mày, nếu đổi thành Tiêu Ánh Minh và Lục Kiều Sam thì tránh mặt trời không đi ra. Da tôi vốn là màu mật ong mà, màu của vận động và ánh mặt trời. Cô trưng ra một cái mặt quỷ, phơi nắng một hồi thì cô đi vào ô, không thể phơi nắng quá lâu, phơi nắng lâu sẽ khiến làn da tổn thương. Lục Lãnh Phong đeo mắt kính uống sâm banh, lười biếng như yêu nghiệt mới bước vào trần thế. Cô nhìn không được quay đầu lại, vụng trộm nhìn anh từ sau lưng qua đôi kính mắt nâu. Rốt cuộc bác sĩ thẩm mỹ nào mà lợi hại như vậy, có thể chỉnh anh ta thành hoàn mỹ như vậy. Phẫu thuật từ một người xấu xí trở nên kinh diễm như vậy thì nhất định tốn không ít tiền, không hơn 1 tỷ thì sợ không thành công được. Cách chương.